Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Tô Ý hỏi thêm tình hình cụ thể. Tạ Tiểu Quân không dám giấu giếm, liền kể hết những gì mình biết. Lúc đầu đã giao chiến một lần, bọn chúng gần như đã chịu khuất phục, không biết lại có thêm vũ khí từ đâu. Đoàn trưởng Chu bị thương khi đang bảo vệ mọi người rút lui. Tô Ý cố giữ bình tĩnh. Tiểu Quân, anh nói thật đi, Chu Cận Xuyên có gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Tạ Tiểu Quân bật khóc. Tôi thật sự không biết, nghe nói là bị trúng đạn, cụ thể thì tôi cũng không dám hỏi. Thấy ba người bọn họ đều khóc lớn, lòng Tô Ý cũng cảm thấy nặng nề. Nhưng cô cũng biết bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì, phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được. Cô lập tức bảo Tạ Tiểu Quân đang khóc lóc dừng lại. Để tôi lái xe cho, anh chỉ đường đi. Khi nắm lại vô lăng, Tô Ý liền đạp mạnh ga, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Khi đến nơi, bốn người liền chạy nhanh đến phòng bệnh. Càng đến gần phòng bệnh, Tô Ý càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cũng không đoái hoài tới chuyện gõ cửa, cô liền đẩy cửa chạy vào. Chu Cận Xuyên, khi đẩy cửa bước vào, hai người nằm trên giường bệnh cũng cố gắng ngồi dậy. Tô Ý, em dâu. Tô Ý nhìn kỹ, người nằm trên giường bệnh là Lục Trường Trinh và Tần Vân Phong. Cô không thể không cảm thấy trong lòng hẫng một nhịp. Chu Cận Xuyên đâu rồi? Lục Trường Trinh và Tần Vân Phong đều lặng lẽ cúi đầu. Tô Ý vội vã hỏi lại lần nữa. Chu Cận Xuyên đâu rồi? Tần Vân Phong nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Tô Ý, cô đừng lo lắng, đoàn trưởng Chu bị thương nặng hơn bọn tôi, sáng nay đã được đưa về thủ đô để phẫu thuật bằng máy bay riêng rồi. Ngón tay của Tô Ý nắm chặt đến trắng bệch, mắt cô nhìn chằm chằm vào Lục Trường Trinh. Lão Lục, có thật không? Lục Trường Trinh gật đầu. Thật đấy, khi đi anh ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Em dâu, là lỗi của tôi. Tôi đã không bảo vệ được lão Chu, để anh ấy phải lao lên phía trước. Tần Vân Phong cũng rơi nước mắt. Đoàn trưởng Chu bị thương khi che chắn cho bọn tôi rút lui, trên người bị trúng nhiều phát đạn. Lục Trường Trinh vội tiếp lời. Nhưng bác sĩ đã nói, các viên đạn không trúng vào chỗ hiểm. Y tế ở thủ đô rất tiên tiến, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Những lời an ủi này, Tô Ý không nghe lọt tai một chữ nào. Cô sốt ruột nói với Lục Trường Trinh. Lão Lục, anh giúp tôi tìm hiểu xem anh ấy ở bệnh viện nào nhé. Nói xong, cô liền định bước ra ngoài. Tạ Tiểu Quân vội vàng giữ lấy Tô Ý. Chị Tô, chị định đi đâu? Tôi đi thủ đô tìm anh ấy. Nghe vậy, mọi người liền khuyên nhủ. Hay là đợi một chút nữa đi. Chắc bên đó sẽ có tin tức gửi về ngay thôi. Không được, tôi muốn tự mình đến đó xem. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Lục Trường Trinh thấy khuyên cô không được, liền rút từ dưới gối ra một bức thư và một chiếc đồng hồ. Em dâu, cái này em mang theo nhé. Lá thư này là viết vào đêm cuối cùng trước khi bọn anh xuất phát. Lá này là do lão Chu nhét vào tay tôi trước khi ngất đi. Chiếc đồng hồ này anh ấy làm rơi, tôi nhặt được. Tô Ý lặng người đi, đưa tay nhận lấy. DTVTH thấy trên lá thư có vết M, á, U đã khô, mặt kính của đồng hồ cũng đã bị nứt. Cô không kìm được nắm chặt chúng rồi bỏ vào túi, không nói thêm lời nào mà quay người rời khỏi phòng bệnh. Tạ Tiểu Quân vội dẫn theo hai đứa trẻ đuổi theo. Chị Tô, tôi đưa chị ra ga tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý gật đầu, lấy quần áo của mình và Chu Cận Xuyên trên xe ra ôm vào lòng. Tiểu Quân, tôi đi thủ đô, Tiểu Vũ và Noãn Noãn nhờ anh chăm sóc. Tình hình ở thủ đô không biết ra sao, bây giờ tôi mang theo bọn nhỏ thì không tiện. Nói xong, cô quay lại nhìn Tiểu Vũ và Noãn Noãn. Tiểu Vũ, chăm sóc tốt cho em gái nhé. Đừng sợ, chú không bị thương vào chỗ hiểm thì sẽ không sao. Đợi thím tự mình gặp được chú rồi sẽ gọi điện thoại về cho các con. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn đã sợ hãi, liên tục gật đầu. Thím, thím cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé. Khi xe đến ga tàu, Tô Ý liền chạy đến quầy bán vé. Đồng chí, chuyến tàu sớm nhất đi thủ đô, nhanh nhất có thể. Chuyến sớm nhất là 5 giờ 30 chiều, đến nơi vào 12 giờ 15 trưa mai. Được, cho tôi vé đó, chỉ còn ghế cứng thôi. Được, cách chương.